Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thứ 12 chương mới gặp gỡ võ linh. Trải qua Lâm Bất Vi giải thích, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc hiểu rõ mình rốt cuộc thân ở địa phương nào. Bây giờ nàng ở này khối đại lục, gọi là Tử Vân Đại Lục, nàng bây giờ chỗ là một trong đó quốc gia, Thiên Thịnh Đế Quốc, tại đại lục này thượng người. Lấy võ vi tôn, mỗi người tới 5 tuổi thời gian, là có thể tiến hành võ linh triệu hoán, triệu hồi ra tới võ linh, cùng với triệu hoán võ linh ra tới thời gian, đô đem quyết định người này sau này cả người sinh. Võ linh thô sơ giản lược có thể chia làm thú hệ võ linh, khí hệ võ linh, thực vật hệ võ linh. Danh như ý nghĩa, thú võ linh chính là thú loại hình thái, tỉ như Thiên Thịnh Đế Quốc Hoàng Thất. Võ linh chính là Viêm Hỏa Phượng Hoàng, này là cao cấp thú võ linh. Khí võ linh chính là tỉ như đao, thương, cung tên, xích sắt các loại dụng cụ. Thực vật hệ võ linh cũng chính là hoa hoa cỏ cỏ các loại. Trừ loại này phân chia phương pháp bên ngoài, còn có lấy công kích, phòng ngự, phụ trợ tính năng đến phân chia phương pháp, trong đó là thuần phụ trợ trị liệu loại võ linh, là so sánh hy hữu. Loại này võ linh mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng là bởi vì đặc biệt phụ trợ hiệu quả, có thể làm cho linh sư ở trong nháy mắt đề thăng tự thân năng lực, giải quyết bất lương trạng thái. Cho nên chỉ cần loại này linh sư xuất hiện, liền bội thụ quan tâm, thu được mọi người truy đuổi. Mà Lâm gia, liền có loại này gia truyền võ linh. Nói đến nhà mình võ linh, Lâm Bất Vi có chút kiêu ngạo, lại có một chút khổ sở thở dài. Tùy tiện nói, người đã 13 tuổi, nếu như ở 15 tuổi trước, triệu hoán bất ra võ linh đến, kia cả đời này cũng không có khả năng triệu hồi ra đến. Hiện tại ngươi dựa theo ta nói biện pháp, triệu hoán võ linh thử thử. Lâm Bất Vi theo tùy thân hầu bao lý lấy ra ngũ khối màu sắc khác nhau thạch đầu, bày thành một ngũ giác hình, sau đó nhượng Ninh Khanh Khanh đứng ở trung gian. Đây là tụ tập võ linh trận pháp, thông thường là lần đầu tiên triệu hoán nhân tài dùng. Người đi vào sau này, đem khí mạch tập trung hướng đan điền đi, tụ tập đến đan điền lúc, nhìn nhìn lại trong đó bao hàm cái gì. Đương ngươi thấy được như vậy đông tây, liền nỗ lực tưởng tượng nó xuất hiện ở ngươi lòng bàn tay. Nghe Lâm Bất Vi lời, Ninh Khanh Khanh nhắm mắt lại, dụng tâm đi là mơ siêu. Mặc dù còn là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp, thế nhưng nàng đầy lòng hiếu kỳ, rất muốn biết, nàng đi qua tới cỗ thân thể này có hay không võ linh. Đứng ở trận pháp chung nàng, lòng bàn chân phẳng phất có một cỗ hơi thở đưa vào trong cơ thể nàng. Chậm rãi, khí mạch theo nàng đi tới vùng đan điền, kia vốn có hỗn độn một đoàn, dần dần xuất hiện một màu trắng khí trạng viên cầu, mà ở quả banh kia lý, hình như có một đám thứ gì, lặng yên ở trên dưới di động. Đây là võ linh sao? Ninh Khanh Khanh lập tức tới hứng thú. Nàng dường như nhìn đến đó đám đông tây chậm rãi trở nên rõ ràng. Theo bắt đầu mơ mơ hồ hồ, đến bây giờ hình dáng cơ bản đô nhìn rõ ràng. Cái kia võ linh, tựa hồ là một đóa hoa. Lâm Bất Vi nhìn này giả nữ nhi đi tới trận pháp lý. Lúc đầu hắn cũng không báo hy vọng, đã làm được rồi này có lẽ là cái phế vật tính toán. Đáy lòng đã tính toán muốn thế nào mới có thể lừa dối qua thánh thượng. Thế nhưng ngay sau đó, ngũ sắc tinh thạch chung không gian, bắt đầu có màu sắc điểm sáng không ngừng từ dưới đi lên phiêu. Đem đứng ở chính giữa thiếu nữ bao vây lại, mãnh liệt như vậy quang. Điều này đại biểu nàng có võ linh cũng không phải bình thường thông thường võ linh. Chẳng lẽ nàng là cái gì hàng loạt tộc người? Lâm Bất Vi trong lòng khẩn trương khởi đến, Lâm gia mặc dù là phụ trợ trị liệu hệ võ linh, thế nhưng ở hàng loạt tộc đáy mắt, còn là kém một chút. Hết chương.